Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở cho mát, ông anh vợ cũng được ở lại một phòng ở phía sau gian lầu của em gái. Từ ngày có thêm cô vợ mới, cậu ba Huy rất cưng chiều cô, đi đâu cũng mang cô theo, có khi mua quần áo, đồ dùng cho cô nhiều vô kể. Tuy nhiên có một chuyện khá lạ là người anh họ của cô Đào rất ít khi nào xuất hiện lúc trời sáng. Người ta chỉ thấy ông ra ngoài vào những lúc chập tối, mà tuyệt nhiên cô Đào hát căn dặn mọi người không có được quấy rầy ông. Cơm ăn nước uống của ông anh họ ra sao do đích thân cô mang đến chứ không nhờ vả người khác. Cô nói rằng anh cô bị một chứng bệnh lạ, hễ cứ ra nắng da bị phồng rộp nên toàn phải lánh ở trong nhà. Cậu Ba Huy lúc này đang làm ăn khấm khá nên thường vắng nhà suốt. Ở nhà do vợ cậu Ba Huy làm chủ, tuy không thích cô Đào hát về làm vợ ba lắm, nhưng vợ cả cũng không nói gì mà cũng ít giao tiếp. Thấy thái độ của bà chủ nên người làm ở nhà cũng không thân thiết gì. Căn lầu bình thường chỉ có hai anh em cô Đào hát ở. Gần đến ngày rằm tháng 7, cậu Ba Huy bắt đầu xảy ra chuyện lạ lùng. Đầu tiên là gà vịt ở nhà cứ hao hụt dần dần. Ban đầu người nhà cứ tưởng có trộm, nhưng canh mãi mấy đêm rồi không bắt được trộm mà cũng không tìm được dấu vết gì. Sau đấy đến lũ lượt ngỗng ở nhà không biết bị bệnh gì thi nhau chết sạch chỉ trong một đêm. Tất cả đều bị vặn ngược cổ lại ra đằng sau mà chết, máu không biết chảy đi đâu hết sạch. Đêm lũ ngỗng bị giết, lũ chó trong nhà cứ dạo rực suốt đêm. Chúng không sủa thành từng tràng dài như có trộm, cũng không hú lên mà cứ sủa từng tiếng một, móng vuốt cứ cào vào đất nghe rợn cả người. Hết 7 ngỗng rồi tới 7 chó ở nhà cậu Ba Huy. Dù chúng được xích rất kỹ trong sân, nhưng cứ sáng sáng người làm mở cửa nhìn thấy một hoặc hai chú chó đang nằm chết trong sân nhà, lông khắp người dựng đứng, lông cổ thì xù lên, nhè hàm răng, lộ hai cái răng nanh nhọn hoắc như đang chiến đấu với ai đấy. Số chó ở nhà cứ chết dần chết mòn, cuối cùng chỉ còn lại một chú chó Tây là quà tặng của cậu con rể người Pháp cho cậu Ba Huy. Bình thường rất được cưng chiều và thường xuyên được ngủ trong buồng cùng với vợ cậu Ba Huy. Hôm ấy là ngày rằm tháng 7 âm lịch, theo thường lệ là phải cúng lễ cho cô hồn. Vợ cậu Ba Huy cho bày ra giữa sân một mâm cỗ lớn để cúng cô hồn. Nhưng kỳ lạ thay, khi người làm cúng xong rồi thu dọn lại, tất cả món ăn vừa nấu xong đã ôi thiêu hoàn toàn, còn cơm thì khô queo, cứng như đá. Thấy sự việc lạ, người làm ở nhà xì xào bảo nhau có khi là ma đói về, tranh ăn nhiều quá nên thức ăn ôi thiêu. Mọi người tuy là thắc mắc nhưng không ai dám nói nhiều. Đêm rằm tháng 7, tuy có trăng nhưng ánh trăng đêm ấy ảm đạm mờ mịt kỳ cục. Sau vụ việc buổi sáng cúng cơm, vợ cậu Ba Huy cứ thấy lòng sợ hãi nao nao, bà cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Đang thiêu thiêu, đột nhiên chú chó Tây trong phòng bà cứ hộc lên sủa từng tiếng, rồi cào móng vào nền nhà nghe cứ sột soạt. Bà Ba Huy trở mình là con chó, nhưng nó không chịu im mà cứ rúc vào gầm giường, hướng phía sau cửa sổ sủa từng tiếng một. Đột nhiên một trận gió lạnh từ vườn thốc vào, cánh cửa sổ đập vào nhau lanh canh. Vừa trở định dậy gài cửa sổ thì bà Ba Huy lại cứng người. Phía ngoài ô cửa sổ kiếng kia, dưới ánh trăng mờ mờ có bóng dáng đang đứng hướng thẳng vào phòng bà. Bóng người ấy không đầu mà chỉ có thân hình lắc lư trong gió. Chưa kịp hoàn hồn, bà Ba Huy đột nhiên thấy có mớ tóc dài từ phía trên cửa sổ rơi xuống. Rồi theo sau đấy là bộ mặt ló ra nhìn bà. Bộ mặt có đôi mắt ánh lên màu xanh lạnh lẽo, cái miệng mở ra nụ cười vô hồn với bà. Bà Ba Huy thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu. Cậu con cả đang ngủ phía ngoài chạy vào, chỉ kịp thấy cái bóng rất dài đang lướt nhanh phía sau sân vườn, chỗ căn lầu của cô Đào hát. Một mặt cậu đỡ mẹ dậy, một mặt cậu kêu lớn bảo người làm ở nhà thức dậy chuẩn bị đuổi theo trộm. Nhưng đột nhiên lúc này trên mái nhà có tiếng rào rào như chuột chạy ở phía sau vườn. Gió cuộn lên từng cơn, thốc thẳng vào cửa sổ nghe cứ lộp cộp. Chú chó trắng trong gần giường run lẩy bẩy, cắn vào ống quần của cậu con cả, cương quyết không nhả ra. Người làm ở nhà thấy hiện tượng lạ như thế, cũng không ai dám đuổi theo mà chỉ đứng yên lặng nhìn nhau. Đúng lúc này ngoài cổng đột nhiên vang lên giọng nói của cậu Ba Huy. Cả nhà đâu hết rồi, ra mở cửa cho ông. Ông gọi nãy giờ sao không thấy thằng nào trả lời. Có một người làm nhanh nhẹn định ra mở đón ông chủ vào nhà, nhưng cậu Bình, con cả của cậu Ba Huy, ngăn cản lại. Cậu và người nữa lén ra nhìn qua khe cửa chẳng thấy ông Ba Huy đâu, chỉ thấy ngoài cổng lố nhố nhiều người, nhưng không thể nhìn rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net